Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2975, ngay khi cảnh tượng kia kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo tốc độ phát triển của cậu ta, sợ rằng chưa tới 10 năm nữa sẽ trở thành lưỡi đao sắc bén treo trên đầu nhà họ Phương. Bây giờ chúng ta chỉ có cách ra tay trước để chiếm lợi thế thôi. Nên phải làm thịt thằng danh đó đã, giọng điệu của ông ta dần lạnh xuống. Tên xúc sinh kia lợi hại đến đâu chăng nữa thì cũng chỉ có một mình. Chúng ta chỉ cần phái người bắt người thân của cậu ta, khi đó lợi thế trong tay sẽ nhiều hơn chút. Vậy nên, Phương Chính Hổ lắc đầu nói. Tam đệ, chúng ta không cần làm việc phiền phức như thế, advertisement. Phương Chính Hổ đứng dậy, chắp tay cúi chào một cánh cửa đang đóng chặt. Hai vị trưởng lão, nếu hai người không ra thì những người cầm đầu như chúng tôi sẽ hoang mang mất. Ông ta vừa dứt lời, cánh cửa kia mở ra, hai ông lão một béo một gầy chậm rãi đi ra. Phương Chính Hổ giới thiệu. Hai vị này chính là trưởng lão nội môn của Thiên Đạo Tông, được Thánh Tử Thiên Đạo Tông đặc biệt phái đến để giúp nhà họ Phương chúng ta. Cái gì? Đại ca, ông nói thật à? Phương Vô Đạo qua đỗi mừng rỡ. Hai ông lão kia không hề che giấu khí tức cảnh giới tạo hóa trung kỳ của mình, cộng thêm Phương Chính Hổ cảnh giới tạo hóa sơ kỳ nữa. Ba cảnh giới tạo hóa liên thủ với nhau. Diệp Bắc Minh chết chắc rồi. Nghĩ đến đây mọi người trong sảnh nghị sự vô cùng hưng phấn. Thật may quá, có hai vị tiền bối ra tay, thằng nhóc kia chết chắc rồi. Mặt mày Phương Vô Đạo đỏ bừng, lão già gầy gò cười bảo. Đừng vui mừng quá sớm, nếu muốn chúng ta ra tay thì nhà họ Phương các người phải trả một cái giá tương xứng. Giọng lão già kia dần nhỏ lại, Phương Chính Hổ gật đầu. Điều đó là chuyện đương nhiên, nhà họ Phương sẽ không để hai vị trưởng lão làm việc không công đâu. Chỉ cần hai vị mở lời thì cái gì nhà họ Phương cũng chấp nhận hết. Lão già gầy gò kia nhếch mép. Được, tôi muốn tất cả tài nguyên tu võ của nhà họ Phương các người. Tất cả im lặng, hơn 10 cặp mắt trong sảnh nghị sự mở to, nhìn chằm chằm vào lão già gầy gò kia. Mắt Phương Vô Đạo đỏ bừng, ánh mắt của Phương Cửu Lê lạnh như băng. Nếu không phải e ngại thực lực và thân phận của hai người kia thì bọn họ đã xông lên, đánh chết lão già gầy gò kia rồi. Phương Chính Hổ khàn giọng nói. Mã trưởng lão, ông đang nói giỡn phải không? Lão già gầy gò cười thâm trầm. Ông thấy thế nào? Ánh mắt Phương Chính Hổ trầm xuống. Hừ, các người há mồm cũng to quá rồi đấy. Chỉ là một tên Diệp Bắc Minh mà cũng đáng giá bằng tất cả tài nguyên tu võ của nhà họ Phương chúng tôi sao? Lão già gầy gò lấy ra một cục lưu ảnh thạch, mỉm cười đầy thâm ý nói. Xem xong rồi cho ông nói lại đó, lưu niệm thạch hà. Mã trưởng lão có ý gì? Phương Chính Hổ nhướng mày. Nhưng ông ta vẫn cầm lấy lưu niệm thạch rồi rót chân nguyên vào đó. Ngay sau đó, trong lưu niệm thạch hiện lên một khung cảnh. Đấy chính là hình ảnh Diệp Bắc Minh huyết tế Thanh Vân Môn. Ngay khi cảnh tượng kia kết thúc, cả sảnh nghị sự chìm trong sự tĩnh lặng. Đến cả tim cũng tạm ngừng đập. Ôi, cách chương.